Chương 42, hàng tỷ ngoạn gia, tranh đoạt hỉ ủ gạ hi nạ tạ. A, nguyên lai là hỉ ủ gạ nệ gì a, một cái trêu đùa tiếng vang lên. Lúc này tiểu lâu la trong cánh tay đã nhiều hơn một cái ngũ quan tinh xảo có bạch nhãn tiểu cô nương, chính là tuổi gần 3 tuổi hỉ nạ tạ. Nhìn ra, lúc này hỉ nạ tạ, bị người bắt ở trong ngực, trong thần sắc thật là khẩn trương. Vung ra hỉ nạ tạ nệ gì dứt lời xuống tới, bắt quái trưởng hướng tiểu lâu la đánh tới. Thân là tách gia tộc nhân, hắn nhất định phải đảm bảo hộ tông nhà người không bị thương tổn, dù cho hy sinh tánh mạng của mình. Tuổi con trẻ, hắn thì có như vậy giác ngộ. À, đấu với ta, ngươi còn kém xa lắm. Tiểu lâu la cười lạnh một tiếng, buông lỏng tránh được nệ gì nằm đấm. Lúc này nệ gì dù sao chỉ có 80 nhiều cấp, mới vừa học được bắt quái trưởng, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu hoàn toàn không đủ, căn bản không phải tiểu lâu la đối thủ, thuần thục. Hắn đã bị tiểu lâu la một quyền đánh bay ra ngoài. Hừ hừ, tiểu lâu la đắc ý nhìn nệ gì liếc mắt, thuận tay đem hì nạ tạ ném một cái, ném đến bên ngoài vài tên lâu la trong tay. Tốt, lui lại cầm đầu lôi chi quốc nỉ dạ đầu mục chứng kiến hì nạ tạ đắc thủ, cười lạnh một tiếng, nhanh chóng hạ rút lui mệnh lệnh. Mà lúc này tiểu lâu la cũng chuẩn bị chạy trốn. Đột nhiên, một cái âm thanh vang dội vang lên, hỏa đột. Hào hỏa cầu chi thuật nóng bỏng hỏa quang trong nháy mắt đem mở tối phía chân trời chiếu sáng giống như ban ngày, trong nháy mắt lên cao nhiệt độ khiến người ta cảm thấy là đặt mình trong lò luyện một dạng, đồng thời, cũng sắp tiểu lâu la cái kia một tấm kinh ngạc không gì sánh được mặt chiếu loe sáng, hiện ra một vẻ khiếp sợ. Hỏa long trong nháy mắt đem thôn phệ, do vì đánh lén, cư nhiên đánh ra bạo kích hiệu quả, hơn nữa Lý Thanh bản thân mang theo gấp đôi bạo kích treo. Một cái làm cho người kinh hãi chữ số nhất thời biểu đi ra. 1.070-10.000 nhiều một chút thương tổn, cứ như vậy phơi bày ở trước mặt từng người một, ước chừng đánh rất tiểu lâu la một phần tư lượng máu thật là lợi hại. Hệ lì dạ bích lam sắc con mắt chừng thật to, giật mình không thôi. Mà nệ gì trong mắt cũng toát ra một kia kinh hãi. Hảo tiểu tử tiểu lâu la chân mày một đám, cả người đều đốt đen nhánh, liền lông mi đều muốn cháy khét. Ánh mắt của hắn quét về phía những cái này nghe tiếng chạy tới gia tộc hỉ ủ gạ thành viên, không để ý đến, quay đầu bỏ chạy muốn chạy Lý Thanh Há có thể khiến cái nguyễn bột chạy trốn cùng ế lì ra liếc nhau một cái, hai người nhanh chóng đuổi theo. Lúc này hai người bên thai lần thứ hai truyền đến gợi ý của hệ thống tiếng, cuối tuần nhiệm vụ, hỉ ủ gạ sự kiện nhiệm vụ đã cập nhật, nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Gia tộc Hỉ Ủ Gạ đại tiểu thư Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ đã bị lôi chi quốc nỉ ra đầu mục bắt đi, mời nhanh đi ngăn lại bọn họ độ khó của nhiệm vụ. SSSSS, này nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, mời cùng người chơi khác cùng nhau tổ đội tham gia nhiệm vụ đẳng cấp, 120 cấp, cơ thưởng, hy hữu trang bị, máu hiếm có kế, hy hữu bí thuật cùng đại. Lượng kinh nghiệm mà cùng lúc đó, thế giới tần đạo nhiệm vụ cũng càng thay đổi. Hệ thống thông cáo. Ngoạn gia ủ chỉ hạ sải tạ, ngoạn gia hỉ ủ gạ hệ lì giả thành công vỡ vụn lôi chi quốc nỉ giả đầu mục cướp đoạt bạch nhãn kế hoạch, đang cùng hỉ ủ gạ các cao thủ truy kích lôi chi quốc nỉ giả đầu mục hỉ ủ gạ nhất tộc bạch nhãn đối với cổ nổ hạ thôn là cơ mật, mời cổ nổ hạ ngoạn gia nhanh chóng phía trước nhiệm vụ đại sảnh lĩnh truy kích nhiệm vụ. Nếu như lôi chi quốc nỉ giả đầu mục thành công ly khai hòa quốc, thì nhiệm vụ thất bại mà làng mây ngoạn gia chiếm được hộ tống. Nhiệm vụ muốn bọn họ hộ tống lôi chi quốc nỉ dạ đầu mục bình an phản hồi, hoặc là đoạt được hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ còn như làng cát, làng sương mù, nham ẩn thôn các lộ ủy trưởng ngoạn ra, thì là chiếm được xối dục hai quốc, chế tạo hỗn loạn nhiệm vụ, mệnh bọn họ nhanh chóng đi trước cổ nổ hạ thôn cũng ngăn chặn lôi chi quốc cùng hỏa quốc ngoạn ra. Nếu như hai nước thành công khơi mào chiến tranh, hoặc là đoạt được hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ, thì nhiệm vụ thành công vô số ngoạn ra nhận được nhiệm vụ, mịt mờ. Nhiều hướng điểm truyền tống đi, hỏa tốc chạy tới cổ nổ hạ vùng ngoại ô mau nhìn, vô số ngoạn gia hướng nơi đây vọt tới, còn có vài tên hỉ ủ gạ nhất tộc cao thủ đang ở Lý Thanh cùng ế lì dạ truy kích lôi chi quốc nỉ dạ đầu mục lúc, ế lì dạ nhìn người đông nghìn nghịt ngoạn gia, la hoảng lên. Khu khu khu, hỉ ủ gạ nhất tộc bí mật rất nhanh thì có thể giải mở, há lại có thể để các ngươi phá hư ta kế hoạch. Lúc này nỉ dạ đầu mục xoay đầu lại. Thấy được truy tung mà đến đám gia hỏa, không khỏi có chút phiền chán, lập tức hai tay nhanh chóng kết ấn, lôi đột, thiểm điện sát bầu trời ở trong nháy mắt này chấn động, một đạo ngân xà một dạng thiểm điện, trong sát na chém đứt xuống, đem trọn cái mở tối bầu trời chiếu sáng giống như ban ngày. mau tránh ra sấp xỉ 200 cấp nỉ dạ uy lực đó là tương đương kinh khủng, không phải bọn họ bây giờ có thể thừa nhận. Lý Thanh níu lại hệ lì dạ tay một kéo. Bùm bùm, Lý Thanh cùng hệ lì dạ may mắn tránh thoát, nhưng hậu phương ngoạn ra liền tao hương. Chỉ thấy kinh khủng thiểm điện dường như ngân xà loạn vũ, ngân quang đem vô số ngoạn gia hoảng sợ mặt soi sáng hầu như trong nháy mắt, vô số ngoạn gia lượng máu trong nháy mắt biến thành đen, biến thành khắp nơi trên đất khắp nơi kim tệ, bị đuổi về nước suối nguyên bản chen trúc như nước thủy triều chẳng diện, theo nì dạ đầu mục thu gạt, dĩ nhiên trong nháy mắt chống chân hệ thống thông cáo, lôi chi quốc nì dạ đầu mục giết chết đệ 5064 tờ layer, mọi người có tài năng ngăn cản hắn A. Hệ thống thông cáo, lôi chi quốc nỉ dạ đầu mục giết chết đệ 8456 tờ layer, mọi người có tài năng ngăn cản hắn A. Hệ thống thông cáo, lôi chi quốc nỉ dạ đầu mục giết chết đệ 1276 4 tờ layer, mọi người có tài năng ngăn cản hắn A. CMN, cái nệ bột quá mạnh mẽ, nhìn hệ thống thông cáo, nhìn lại cái kia đốt cháy mặt đất, nguyên bổn định truy kích ngoạn ra, nhìn không được chửi má nó, cái này phút chốc đều có chút khiếp đảm. Trong ánh mắt lóe ra sợ hãi. Có chừng mấy trăm ngàn tờ layer, dừng ngay tại chỗ chỉ có một số ít ngoạn gia tuyển trạch tiếp tục truy tung. Đem hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ trả lại, nếu không, liền đừng trách chúng ta hỉ ủ gạ nhất tộc không khách khí. Đột nhiên, mấy đạo hỉ ủ gạ thân ảnh rơi vào nì dạ đầu mục đám người trước mặt, ngăn cản bọn họ bước chân. Dẫn đầu hai cái tộc nhân không là người khác, chính là hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cùng hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ 678 cấp thượng nhẫn, linh chủ cấp buột hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ 657 cấp thượng nhẫn, linh chủ cấp buột. Chỉ một lúc, hai huynh đệ liền hướng nỉ dạ đầu mục vọt tới, mà những tiểu lâu la kia thì hướng Lý Thanh cùng ệ lì dạ vọt tới. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.